Chương 1038, Hắc ám thế giới bên trong, âm tôn chín khỏa đầu, chăm chú vào cùng một chỗ, theo một tiếng nhẹ nhàng két, nhìn chằm chằm cái kia, đã thực hóa đầu, tại trước mặt bọn hắn vỡ ra, phù phù phù phù lăn xuống trên mặt đất. Ánh mắt của bọn hắn, theo lăn xuống đồ vật, liếc về mặt đất. Dài răng giặc sinh mệnh bên trong, khoảng thời gian này bởi vì đủ loại bố trí, kỳ thật dáng dấp nhất nhanh, thế nhưng là, chết được đồng dạng nhanh, mặt đất đã lăn mấy khỏa đầu. An luôn nàng đi đi thật lâu, rốt cục có người đánh vỡ trầm mặc. Lần này, cặp kia minh mắt cùng bọn hắn cùng hưởng, bên ngoài phát sinh hết thảy, bọn họ tất cả đều thấy được. Cái kia xú nha đầu nói, về sau mỗi gặp một lần, liền muốn diệt một lần, cái này tuyệt đối không thể có. Nàng là công đức tu sĩ, có đầu trần trở, ăn, chúng ta sẽ ngủ thời gian dài hơn. Bên ngoài bố trí đã thành hình, không cần bao lâu thời gian. Bọn họ như thường có thể lần nữa hành tẩu thế gian, lúc này ăn luôn nàng đi, tất cả mọi người phải xui xẻo. Cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa rõ sao thở dài một tiếng vang ở trong bóng tối, chỉ có trước tiên đem nàng phế đi, chúng ta mới có thể có về sau. Chín đầu phần lớn mặt hiện dãy rủa. Các ngươi tổng không muốn, về sau đất này trên rơi đều đầu của chúng ta đi thượng quan tố cảm thấy lưu duyệt sắc mặt, theo âm tôn tiêu vong, càng ngày càng không tốt. Âm tôn vốn là muốn tìm ta, ngươi không nên giúp ta chuyển di hắn ánh mắt. Tuy rằng đây là hảo ý, có thế gia hỏa này còn có thần hồn nắm trong tay người ta đâu. Không có việc gì, hắn trước kia liền muốn giết ta, ta đến bây giờ không phải là vui vẻ lưu duyệt khoát khoát tay, kỳ thật không phải rất để ý. Sư tỷ, bây giờ có thể cho phi huyên đi cái cửa sau đi tự nhiên thượng quan tố thở dài. Lưu duyệt, ngươi nghiêm túc điểm, ngươi bây giờ mặt thật rất tối. Rất tối sao? Lưu Duyệt đánh ra một mặt thủy kính, nghiêm túc quan sát chính nàng, thế nhưng là trái xem phải xem, nàng chỉ thấy, tinh huyết không đủ, có chút tái nhợt sắc mặt, khu ta hiện tại liền cùng Lưu Yên tiên tử trở về. Thiếu đi âm tôn, có này vị sư tỷ cùng Vân Dung tại, những cái kia phệ quỷ, căn bản không đáng để lo. Ngươi phải nhanh một chút giải quyết thần hồn chuyện, vật kia, không phải đùa giỡn. Thượng quan tố ẩn tại trong tay háo tay, đều muốn bị nàng bóp nát. Nhưng chính là không tìm được phương pháp phá giải. Biết biết. Lưu Duyệt nhìn chằm chằm sân nhỏ, phát hiện Lưu Yên tiên tử đã đi ra. Sư tỷ, ta đi. Ta đưa ngươi. Thượng quan tố cũng vội vàng đứng lên. Trói long tiễn Lưu Yên tiên tử đi ra, thấy được nàng hai, sắc mặt rất phức tạp. Tuy rằng âm tôn cùng phệ quỷ đều đổ vào ngũ linh thực âm trận ở dưới, nhưng hắn minh bạch, không có các nàng nói trước một bước tính toán, tiên minh một viên trời U Châu cũng không chiếm được. Lưu Duyệt, ngươi không phải nói, âm tôn sẽ mang phệ quỷ đi Thanh Hà nói sao? Thương hại hắn thật vất vả mới nói phục dừng xiết mấy cái, kết quả âm tôn chạy tới bọn họ quê quán, nha đầu này cu nở dê tới trận. Nhiều như vậy phệ quỷ đâu? Lưu Duyệt hướng lao đầu chắp tay, phi huyên có thế sẽ rách không gian, phòng một cái dù sao cũng so lại chết người tốt. Phi huyên cùng tiểu bảo đã canh giữ ở Thanh Hà no y chói long thở dài. Ngươi thật gặp qua lôi đỉnh thượng nhân là có thể cùng chúng ta một đời thánh giả như vậy tiêu vong, thực tế không thể không để người bóp cổ tay. Chói long đang muốn thỉnh Lưu Duyệt đem cổ lôi tông chuyện nói một chút, liền phát hiện sắc mặt nàng lập tức đại biến. Làm sao rồi? Lưu Yên tiên tử ngay tại bên người, một cái đỡ lấy thời điểm, chỉ thấy một tầng màu đen tảng băng, theo nàng bên ngoài thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Này chói long cùng nàng gần như đồng thời xuất thủ, hai cố dịu linh lực. Đang muốn tương trợ nàng một cái thời điểm, Lưu Duyệt đã nga ho á tờ Lưu Duyệt ta sẽ không bỏ qua ngươi. Quay đầu, ta liền đem ngươi ném có đi không về biển hồn phách ăn, ta không dễ chịu, ngươi từ đây cũng đừng nghĩ tốt hơn. Âm tôn tràn đầy oán độc lời nói, tựa hồ vang ở mỗi người bên hai, cái kia giết không chết tồn tại, thế nhưng là có 10 khỏa đầu đâu. Lưu Duyệt không biết mình ở đâu, đầu đau đớn, còn có cái kia không có một điểm quang sáng đen, để nàng cu nở dê minh bạch cái gì. Cái kia hôn đản thật nuốt hồn phách của nàng sao? Nếu như thế nàng dáng chống đỡ ngồi xuống. Lưu Duyệt, ngươi đã tỉnh. Thượng quan tố tràn đầy cao hứng thanh âm, để Lưu Duyệt tim nặng đáy cốc, nàng nhìn không thấy nàng, quả nhiên lại mù sao? Lần này mù, còn có thể hay không như lần trước như thế hồi phục? Ngươi nằm mơ không được nói 500 năm, chính là 5.000 năm, năm và năm, đời này ngươi đều đừng nghĩ lại phục hồi như cũ. Không thể lại phục hồi như cũ. Âm tôn bộ dạng, hình như thoáng hiện ở trước mắt. Lưu Duyệt thân thể nhịn không được run rẩy, nàng mới khiến cho chính mình phục hồi như cũ bao lâu a? Lưu Duyệt nằm ở nơi đó, Lưu Duyệt cảm giác hô hấp buồn ngủ quá khó, ta lại ngủ. Cái gì Thượng Quan Tố cùng mới muốn đi vào Lưu Yên tiên tử ngẩn ngơ. Quả nhiên a, các nàng trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo. Tiên tử, nghĩ nửa ngày, chính Lư Duyệt đứng lên, hô hấp thô trọng, mang ta trở về đi, nàng phải lập tức trở về mượn những cái kia tiên thụ tra ánh mắt, nàng không tin, đời này thật xui xẻo như vậy. Tốt Lưu Yên tiên tử lòng tham nặng, nàng chỉ có vô thượng pháp lực, đáng tiếc tại chuyện này, lại không thể giúp một điểm bận bịu. Hai người trở về tốc độ rất nhanh, thời vũ không nghĩ tới, người thật là tốt ra ngoài, thế mà dạng này trở về. Sư bá, đừng lo lắng, không có việc gì không có chuyện gì. Phát hiện có thế lần nữa mượn linh thực nhìn thấy bên ngoài, Lư Duyệt thanh âm đều là run rẩy, ông trời còn không phải quá xấu, nàng còn có thể đông sơn tái khởi. Còn nói không có việc gì thời vũ giơ lên muốn đánh người tay, vô lực rủ xuống, thật tốt dưỡng thương, ngươi làm sao lại đáng hận. Nếu như nàng không đi tiên minh phường thị, nơi đó khả năng đã trở thành quỷ vực. Tại ánh mắt cùng nhiều người như vậy tính mạng bên trên, nàng biết hài tử nhà mình sẽ như thế nào lựa chọn. Sư bá, ta đã có thể hồi phục một lần, liền nhất định có thể hồi phục lần thứ hai. Lư Duyệt cũng rất muốn cắn răng, nàng không rõ, đã chính mình từ đầu đến cuối có thần hồn bị vây ở có đi không về biển. Âm tôn làm gì sớm không đem nàng ăn cách thân phận bại lộ ướt át sông đại chiến. Đều đi qua hơn 20 năm. Hắn như vậy hận nàng, vì cái gì sớm không ăn tốt lần này sư bá cùng ngươi, thời vũ phi thường đau lòng, cùng ngươi đem ánh mắt hồi phục. Thanh Hà nói, quả nhiên giấu giếm rất nhiều phệ quỷ, Phi Huyên mang theo tiểu bảo đại phát một bút, thẳng đến phệ quỷ môn theo gió đi tứ tán, mới mang theo tiểu gia hỏa quay lại. Cái gì âm tôn còn đi tiên minh phường thị cùng Lư Duyệt mặt đối mặt, con mắt của nàng Phi Huyên không thể nào tiếp thu được tin tức như vậy. Vân Dung, ngươi gạt ta chính là không phải ta cu nở dê rất hy vọng, đây là cái tin tức giả. Vân Dung tương đương khổ sở, Phi Huyên, đi Phật Phong nhìn nàng một cái đi. Phi Huyên, hắn yên lặng quay người. Tam Thiên Thành, đã từng thề đi vòng qua địa phương, đứng ở trên không bên trong, nhìn qua hắn từng vô số lần, lại muốn đi địa phương, Phi Huyên nửa ngày không cách nào động. Như ý gấm đỏ liền trên tay hắn, hắn lần lượt mò ra, lại một lần thứ thu hồi đi. Phía trên có nàng họa một cái khuôn mặt tươi cười, nàng nói, muốn giúp hắn đi tìm Thượng Quan Tố đi cửa sau. Nếu như không có đi cửa sau tâm tư, nàng nên sẽ còn thật tốt ở tại Tam Thiên Thành dưỡng thương đi, nàng rõ ràng nói, lại không qua nở chuyện bên ngoài, muốn đem mình làm heo nuôi. Thời gian dài như vậy, nàng vẫn luôn ngoan ngoãn, có thời vũ sư bá cùng, vốn là Phi Huyên ánh mắt hiện lên một đường khả nghi thủy quang về sau, hắn bận bịu ngửa ra ngửa đầu, đem không nên có đồ vật. Hung hăng nuốt trở về, phóng tới lân cận một cái phường thị. Hắn ôm cuối cùng một chút may mắn, đi vào căn này nho nhỏ thiên âm các. Thế nhưng là, tiên minh phường thị bị âm tôn mang theo ba cái phệ lêu lồng vào, lại bị Lư Duyệt nhìn thấu. Tại Thượng Quan Tố cùng chú ý an phối hợp xuống, dùng ngũ linh thực âm trận đem bọn hắn cùng một chỗ âm chuyện, đi qua hơn nửa ngày lên men, đã tại thiên âm trúc trên huyên náo xôn xao. Âm tôn trước khi chết lời hung ác, và Lư Duyệt sau đó choáng tại tiên minh cố chấp điện, có quá nhiều người gặp, hắn nghĩ lừa gạt mình đều không được. Thật mù nha, trước một lần, nàng có thể vụng trộm phục hồi như cũ, lần này Phi Huyên không biết chính mình đi như thế nào ra thiên âm các, tự thiên dụ quan gặp nhau đến nay, Lư Duyệt hoặc phẫn nộ hoặc giận, hoặc vui hoặc xảo tiếu bộ dạng, lần lượt ở trước mắt thoáng hiện. Hắn nhịn không được vòng vòng eo của mình, cho tới bây giờ, sát thiên bức tộc thiên mẫu về sau, bọn họ một đường trốn về. Nàng ôm hắn xúc cảm, còn giống như tại hai tay vươn trước, hung hăng xé ra. Ban đầu thạch úc, đã bị một mảnh hoa cỏ sở thay, Phi Huyên không khỏi ngẩn ngơ. Người nào sau lưng hét to, vừa mới truyền đến, Phi Huyên đã một cái xoay người, một phát bắt được cái kia nguyên anh kỳ tiểu tu cường lực siêu hồn. Sư huynh sư tỷ nói không tính, hắn muốn chính mình xem. Đã từng hắn kém chút chết ở chỗ này, tòa kia chật hẹp hòn đá nhỏ phòng, cầm tù hắn mấy trăm năm địa phương. Ngay cả hắn chân thân chỉ nửa bước đều dung không được lao tù, Tam Thiên Thành cho rằng xóa sạch, liền không tồn tại sao thế, nhưng là tại Lưu Yên tiên tử và mấy người xuất hiện ở đây thời điểm, Phi Huyên tay vô lực rủ xuống. Là Lư Duyệt tự tay đem nơi này hủy. Tại biết hắn không thấy về sau, nàng tự tay hủy nơi này. Vì cái gì? Là bởi vì hắn không nghe lời, vì lẽ đó cho nên nàng liền không cần hắn nữa sao? Nàng quả nhiên Phi Huyên sắc mặt tại thanh cùng trắng ở giữa chuyển đổi. Kể từ đạt được sở hữu truyền thừa trí nhớ về sau, hắn chưa hề từng như lúc này bình thường, khủng hoảng, sợ hãi. Tại dài rằng giặc thời gian bên trong, nàng là hắn duy nhất dựa vào. Vì hắn, nàng cùng hắn cùng ga nhờ côn bằng chi huyết lột xác thống khổ, nàng đã từng nói, hắn cũng là nàng duy nhất có thể lấy dựa vào người. Nhưng là bây giờ Phi Huyên, ngươi muốn làm cái gì cho ngã xuống tu sĩ đút hai viên đan dược về sau? Lưu Yên tiên tử rốt cục nhẹ giọng hỏi ra. Nàng vì cái gì muốn hủy nơi này? Phi Huyên thanh âm hình như từ phía trên bên cạnh đến, tức phiêu hốt lại bất lực. Lưu Yên tiên tử nhìn một chút Phục Linh biển hoa, mặt lộ ảm đạm, ước chừng, không chỉ ngươi hận bị chúng ta nhốt tại nơi này, nàng cu nở dê hận Phi Huyên, Lưu Duyệt, hận ngươi bị giam địa phương. Cái gì Phi Huyên? Về sau tên của ngươi liền gọi Phi Huyên, như tiềm long tại huyên, vừa bay cửu thiên. Nữ hải cười cho hắn đặt tên bộ dạng, lại một lần thoáng hiện ở trước mắt. Thật lâu, con mắt của nàng Phi Huyên nhắm lại mắt, ta muốn gặp nàng. Hưu một quả xanh biếc ngọc giản tự Lưu Yên trong tay bay tới, bị hắn một phát bắt được, đây là Tam Thiên Thành bản đồ, ngươi chính mình đi thôi, nàng liền phất phong. Phi Huyên nhìn một chút vị này ngay lập tức tiến đến tiên minh phường thị tương trợ đại năng, yên lặng thi lễ một cái, xoay người rời đi. Không xa thiền điện bên trong, xuyên thấu qua bản mệnh tinh cầu, thấy cảnh này Ngô Lộ Lộ, thật sâu thở dài một hơi. Không có việc gì, Lư Duyệt đã có thể hồi phục một lần, liền nhất định có thể hồi phục lần thứ hai. Mộ Thiên Nhan nhẹ nhàng ôm nàng, âm tôn lúc trước đặt vào thần hồn của nàng không ăn, nhất định có chút cấm kỵ. Ngô Lộ Lộ dựa vào gia phu quân trên thân, có cấm kỵ lại như thế nào người ta là giết không chết, cuối cùng vẫn là Lư Duyệt bị tội phu quân. Ta chỗ này tạm thời không cần ngươi bồi, đi may mắn đổ tu luyện đi nói tới nói lui, vẫn là đại gia thực lực không đủ, nếu không có Vân Dung cùng thượng quan tô tại, chỗ nào cần phải, dưỡng thương Lưu Duyệt đi ra ngoài Mộ Thiên Nhan, hắn rất không nỡ nhà mình phu nhân, muốn rời mấy trăm năm, bọn họ mới gặp nhau bao lâu thời gian nghe lời Ngô Lộ Lộ quay đầu. Qua ít ngày, chờ bên ngoài phệ quỷ yên tĩnh, ta cũng đi may mắn đổ. Đến lúc đó ngươi mang theo ta sẽ cùng nhau tu luyện nói xong lời cuối cùng, gương mặt của nàng đã có chút đỏ lên. Sư phụ Kỷ Trường Minh, ở bên ngoài mời người mới đưa một quả ngọc giản, bên trong là bộ song tu công pháp, sư huynh vẫn nghĩ thử, nàng lại luôn luôn không thả ra. Nhưng là bây giờ, cho dù là vì ai, nàng cũng không thể rút lui. Tốt Mộ Thiên Nhan minh bạch nhà hắn sư muội ý tứ, ôm thời điểm, trong lòng có chút ghế ẩm trướng trướng. Lư Duyệt ngồi dựa vào một gốc thời kỳ nở hoa chính vượng tím cây đào dưới, cùng tím cây đào cùng hô cùng hút mới vừa buổi sáng, trên thân rơi vài miếng màu tím nhạt cánh hoa. Chưa hồi phục sắc mặt nàng, nhìn qua vô cùng yếu đuối. Ngồi thời vũ dắt Phi Huyên rời xa một chút, còn có nửa canh giờ, ngươi không thể ơ thơ y điếm na y quấy rầy nàng. Sư bá, ta không quấy rầy, ta ngay tại đây theo nàng. Thời vũ xem thật kỹ mắt cái này đã từng bị lãng quên sư điệt. Ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn cũng đã trưởng thành, cho dù theo chính diện vẫn là mặt bên, bộ mặt đường cong đều có vẻ cực kỳ cương nghị. Tốt tại khí chất vẫn là đồng dạng sạch sẽ, ánh mắt dù so với trước kia thanh lãnh, nhưng xem Lư Duyệt ánh mắt, ngược lại là nhiều một vòng thương tiếc sau không dô nở dê bình thừa nở dê ô nu. Ánh mắt này thời vũ ở trong lòng vụng trộm thở dài một hơi, ánh mắt này nàng rất quen, năm đó tu ma xem ý thì thủy ánh mắt, chính là như vậy. Nàng không có việc gì. Nàng dạng này an ủi tiểu sư điệt, ánh mắt không tiện, chí ít đối với hiện tại nàng tới nói, không coi là chuyện lớn. Còn không tính đại sự kia cái gì gọi là đại sự Phi Huyên trên thân tràn ra một loại giống như thực chất sơ lãnh. Lư Duyệt đã nói với ta, âm tôn chi trước không dám ăn thần hồn của nàng, nhất định là giữa bọn hắn tương khắc. Hiện tại hắn ăn, vậy liền đại biểu hắn có thể muốn ngủ say thời gian dài hơn. Thời vũ làm như không thấy Phi Huyên bài xích, con mắt của nàng, lần trước có thể trở về phục, lần này cũng có thể hồi phục, không có âm tôn làm dối, nàng có thể nghỉ ngơi rất dài thời gian. Phi Huyên, hắn yên lặng quay đầu. Nếu như ngươi nguyện ý trong này theo nàng, nàng khả năng càng cao hứng. Hai đứa bé vẫn luôn dùng như ý gấm đỏ liên hệ, mỗi lần thông qua tin về sau, tiểu nha đầu trong mắt vui vẻ, thời vũ còn là có thể nhìn thấy. Theo Lư Duyệt lệ vào tiêu giao môn bắt đầu, trên thân gánh vác liền so với người bên ngoài nhiều, nàng không giúp được nàng cái khác, lại vô cùng hy vọng, tại kia hết thể trọng áp dưới, tiểu nha đầu còn có thể thu hoạch một phần đơn thuần vui vẻ. Nhất là nàng hiện tại không tiện. Ta nguyện ý trong này theo nàng. Đã tới Tam Thiên Thành, Phi Huyên không có ý định đi nữa. Thời vũ đứng lên vô vô vai của hắn, đưa qua một quả chữ vật giới chỉ, trong này có nàng muốn ăn đồ vật, ta đều tiêu tốt số, một hồi ngươi đưa cho nàng. Đa tạ sư bá.